À, Lâm Vân hơi sửng sốt, không ngờ Tử Vân Điện là bá đạo như vậy, chỉ nhắc tới tơ thôi cũng liệt vào tội chết. Liền hỏi, vì sao vậy? Tu sĩ này thở dài nói, tiền bối từ nơi khác đến chắc không biết, nhắc tới Tử Vân Điện phải dùng từ Tử Vân Thượng Tiên Cung để tỏ vẻ kính trọng. Nếu nói đích danh ra thì sẽ bị các tu